Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, One Piece Con. Phảng phất là nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người, Sengoku tiếp tục nói ra: "Mẫu thân của ngươi ở sinh hạ ngươi đồng thời tình trạng kiệt sức, tại chỗ chết đi. Vì vậy, ở phụ thân sau khi chết 1 năm 3 tháng, thừa kế trên thế giới tà ác nhất huyết thống hài nhi ra đời. Đó chính là ngươi. Ngươi không phải có thể không biết." Ây thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hắn nỗ lực ẩn núp bí mật rốt cuộc phải bị yết khai. Trong lòng hắn hết sức không cam lòng. Đồng dạng tâm thần chấn động còn có phía dưới gáp. Kỳ thực hắn mới là biết tất cả nhân. Sengoku là căn cứ suy đoán của mình. Mà hắn cũng là đã trải qua đầy đủ mọi thứ. Hắn đã đáp ứng Roger phải bảo vệ ấy. Nhưng là cái này phút chốc, hắn cũng là tiến thối lưỡng nan. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Sengoku lớn tiếng quát: "Pogger, De, A, cha của ngươi chính là One Piece. Gon, De, Roger, T." Theo Sengoku thoại âm rơi xuống, toàn bộ Marineford đều là phát ra một tiếng hít vào. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Sengoku cùng A. Càng nhiều hơn thì là nhìn A. Bọn họ lúc đầu cho rằng Sengoku sở dĩ muốn công khai chỗ 11 hình A. Chính là vì hấp dẫn dâu trắng đoàn hải tặc đến đây. Tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng A vẫn còn có tầng này thân phận. Roger làm xong trên thế giới người thứ nhất One Piece. Cho dù là đã chết 20 mấy năm. Nhưng là vẫn như cũ có vô số người nhớ kỹ hắn. Tên của hắn giống như là có ma lực giống nhau. Còn cũng bị người nhắc tới. Sẽ không kiềm hãm được sản sinh các loại các dạng tâm tình. Quan sát thế giới truyền trực tiếp vô số khán giả. Cũng đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Mới vừa bọn họ vẫn còn ở mắng Sengoku lời nói nhảm nhiều lắm. Nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có hoảng sợ cùng khiếp sợ. Loại chuyển biến này thật sự là thật là làm cho người ta không xoay chuyển được. Chờ một chút, mới vừa hải quân nguyên soái nói gì đó. Hỏa quyền, ấy, hắn là One Piece nhi tử. Là, vâng, đúng, cái kia 22 năm trước, bị phơi bày ra phạt, nhấc lên đại hải tặc thời đại One Piece. Roger, đại tân văn, quả nhiên là đại tân văn A. Hỏa quyền, ấy dĩ nhiên là One Piece nhi tử. Thực sự là bất khả tư nghị. Làm sao có thể... One Piece Roger không phải đã chết 20 mấy năm sao? Hắn làm sao có thể còn có nhi tử sống trên đời? Hải quân chẳng lẽ không biết chảm thảo trừ căn sao? Quả nhiên là thừa kế trên thế giới tà ác nhất huyết thống nam nhân. Từ còn chưa ra đời liền quyết định không tầm thường. Mang thai 20 tháng mới. Chỉ có, sinh ra, vừa ra hải liền dương danh lập vạn. Người như vậy chính là một quái vật. Từ sinh ra chính là một quái vật. Nếu như đây hết thảy là thật, vậy hoàn toàn hiểu. Hải quân sở dĩ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ sẽ là bởi vì hỏa quyền thân phận. Chẳng những là One Piece nhi tử, hơn nữa còn là dâu trắng đoàn hải tặc xuất sắc nhất mới một đời hải tặc. Nếu như tiếp tục theo đuổi đi xuống, đối với hải quân tổng bộ mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Làm One Piece nhi tử, hỏa quyền có thể nói là thừa kế cha hắn huyết mạch. Trách không được có thể như thế tuổi trẻ liền sở hữu lớn như vậy danh tiếng. Nếu như tiếp tục theo đuổi đi xuống, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hải quân đại địch. Hải quân tổng bộ vào lúc này tiến hành công khai phạt lời nói. Tuyệt đối là trọng đại thắng lợi. Hắc hắc, One Piece nhi tử thì thế nào? Còn không phải muốn chết sao? Thực sự là quá thú vị. One Piece nhi tử, nếu như phóng tới phòng đấu giá lời nói, nhất định sẽ đấu giá trước nay chưa có giá trên trời. Tấm tắc, thực sự là đáng tiếc. Hải quân những cao tầng kia không ít người đều là sự tình biết trước ấy thân phận. Cho nên cũng không có quá giật mình. Thế nhưng vương hạ thất võ hải mấy người lại đều là vô cùng giật mình. Bởi vì hải quân căn bản không có cùng bọn họ nói qua chuyện này. Mắt ưng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hancock chỉ là kinh ngạc nhìn liếc mắt ấy. Gấu thì là xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì. Doflamingo cũng là ha ha cười nói. Phu phu phu, thảo nào Sengoku như thế quyết tâm. Thì ra tiểu tử này còn có cái này thân phận. Cái này khiến dâu trắng thật vẫn có không phải tới không thể lý do. Phu phu phu, Rambo cũng là cực kỳ kinh nghi nhìn ấy. Lại nói tiếp hắn cùng ấy còn có chút sâu xa. Bởi vì ấy Meramere quả thực chính là hắn phụ thân cho ấy. Ấy có thể có được như vậy địa vị và thực lực. Cùng Meramere quả thực là có thêm tất nhiên quan hệ. Hơn nữa ấy vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Cùng Soyo là đồng bạn. Cho nên hắn đối với ấy vẫn là có mấy phần hảo cảm. Thì ra hắn dĩ nhiên là Roger nhi tử. Cái này, hỏa quyền, ấy dĩ nhiên là Roger nhi tử. Eustace, Kit là một đời mới hải tặc siêu tân tinh tiền truy nã đệ nhất nhân. Đã từng siêu cấp tân nhân ấy cũng là hắn trong mắt đối thủ. Cho nên hắn nghe được chuyện này, cũng là giật mình hết sức. Thật đúng là vận mệnh cho phép. Hai cha con, thời gian qua đi 22 năm, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Công khai phạt, vận mệnh thật đúng là lấy một loại phương thức kỳ quái vận chuyển. Siêu tân tinh ma thuật sư, Hawking cầm bài Tarot, thần tình ngưng trọng nói rằng, cha Fanga, lo thì là cười nói ra, hải quân thực sự là đánh ý kiến hay. Trận này công khai phạt nếu như thành 283 công lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại oanh động, cổ vũ hải quân uy thế, suy yếu hải tặc đích sĩ khí. Bất quá đây hết thảy nhưng phải là xây dựng ở đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc trên điều kiện. Nếu như bị dâu trắng đoàn hải tặc đánh bại nói, cái kia hết thảy đều nói là cười. Hải quân tổng bộ, đón mọi người nhiệt liệt ánh mắt. Sengoku tiếp tục nói ra. Ước chừng là mấy năm trước, ngươi lấy ngươi họ của mẹ thị, từ Đông Hải xuất phát, làm bích đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ngươi bằng vào xuất sắc lực lượng và tốc độ, ở mảnh này trên biển khơi tùy ý làm bậy, làm sằng làm bậy thời điểm. Chúng ta liền đã ý thức được Roger huyết mạch cũng không có tiêu thất. Cho nên, chúng ta ở ngươi tiến nhập đại hải trình sau đó, vẫn nhìn chăm chú ngươi. Lúc đầu chúng ta có rất lớn cơ hội ở ngươi không có lớn mạnh liền tóm lấy ngươi. Nhưng là đồng dạng phát hiện thân phận ngươi dâu trắng cũng là trước chúng ta một bước. Đem ngươi tuyển được dưới quyền của hắn. Vì đem ngươi bồi dưỡng thành đời kế tiếp One Piece. Cho nên dâu trắng mới có thể để hắn đã từng đối thủ nhi tử lên thuyền của hắn. Ây lớn tiếng phản bác. Không đúng, ngươi nói sai rồi. Căn bản không phải như ngươi nói vậy. Ta là vì để cha trở thành One Piece, cho nên mới phải lên thuyền của hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.